chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94 nghe được lời nói của cô, Phạm Nhật Minh liếc xéo cô một cái rồi quay đi, không phản đối lời nói của cô. Nhưng Nguyễn Khánh Linh luôn cảm thấy vừa rồi người đàn ông giống như trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô cũng cảm thấy có chút áy náy với anh. Dù sao vừa nãy Phạm Nhật Minh phản đối Nguyễn Mạnh Cường là muốn bảo vệ cô, nhưng trong nháy mắt bản thân cô lại yêu cầu đừng gọi cảnh sát nữa. Kỳ thực Nguyễn Khánh Linh đã nghĩ kỹ rồi, giúp bọn bắt cóc cũng hẳn là người mới phạm tội, nếu không bọn chúng cũng sẽ không cho thời gian 3 ngày dài như vậy. Dù sao loại chuyện này càng kéo dài đối với bọn bắt cóc nhất định càng nguy hiểm. Mà sở dĩ họ làm như vậy, thứ nhất là họ không có kinh nghiệm, thứ hai chính là thực sự là thiếu tiền, nếu không họ sẽ không bí quá hóa liều. Nguyễn Khánh Linh cảm thấy nếu là như vậy bọn họ cũng sẽ không dám gờ yêu ta ết người, cho nên một mình cô đi có lẽ làm được. Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Phượng thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những gì Nguyễn Khánh Linh nói. Đặng Phượng đem tất cả số tiền mang theo đều đưa cho Nguyễn Khánh Linh. Mấy người đang thảo luận chi tiết cụ thể của giao dịch tối nay. Lúc này, Phạm Nhật Minh yên lặng đứng lên, rời khỏi phòng khách. Nguyễn Khánh Linh nhìn bóng lưng rời đi của anh, muốn hỏi lại thôi. Cuối cùng cô vẫn không đuổi theo, bây giờ không có việc gì quan trọng hơn việc chụp người vào đêm nay. Khoảng cách thời gian bọn bắt cóc yêu cầu vẫn còn 2 giờ, lúc này một vị khách khác đã đến biệt thự Hamlet. Đàn anh, sao anh cũng đến đây? Nguyễn Khánh Linh nhìn người mới đến, có chút kinh ngạc. Đặng Phượng lúc này mới giải thích với cô, là tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy. Lần này Khánh Nga gặp sự cố, 15 triệu bảng Anh trong số đó đều do cậu ấy lấy ra. Cái gì? Nguyễn Khánh Linh sửng sốt, làm sao có thể để cho? Khánh Linh, là anh tự nguyện làm, dù sao chuyện của Khánh Nga, anh thực sự nên nhận một phần trách nhiệm. Lê Tuấn chủ động cho biết mấy ngày trước Khánh Linh đã gọi điện cho anh đã liên lạc với Nguyễn Mạnh Cường, kết quả được biết họ đã đến anh, vì vậy sau khi cả ba gặp nhau và bàn bạc, anh quyết định trả một nửa số tiền. Lê Tuấn kinh động đến cha mẹ mình, anh rút số cổ phiếu trong tay ra và bổ sung tiền vào. Nguyễn Khánh Linh cũng không biết phải nói gì, dù sao Lê Tuấn thực sự phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Nhưng nguyên nhân lớn nhất của việc này tóm lại là do chính bản thân Nguyễn Khánh Nga. Chính vì sự ích kỷ của cô ta mà bây giờ mới gây ra rắc rối lớn như vậy. Cách chương.